Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, xâm nhập, lôi chi khu vực, lờ mờ bên trong, từng đạo hồ quang điện hiện lên, chiếu xạ ra một ít màu đen lôi cây, phảng phất trong bóng đêm dương nanh múa vuốt lệ quỷ, tiếng sấm oanh oanh, sấm sét vang dội, dùng Khương Dự làm trung tâm địa phương. 3 mét ở trong, tạo thành một cái lập thể viên cầu. Vô số tia chớp chảy qua nơi đây, đều bị một cái nho nhỏ điện tử cầu sở hấp thu. Vì đi được càng sâu, Khương Dự tốc độ rất nhanh, trừ đi một tí trực tiếp từ bên trên bầu trời đánh xuống đến vừa thô vừa to tia chớp. Hắn cũng sẽ không tránh đi, mà là tùy ý kia tới gần. Sau đó bị điện tử cầu hấp thu, chỉ chốc lát sau, hắn đã đạt tới trước kia hấp thu lôi điện địa phương. Trước đây không lâu hắn còn ở nơi này bị đánh được nhe răng trợn mắt, toàn thân cháy đen, còn không may mắn bị Ngọc Nghe cái kia tiểu nha đầu ghi chép xuống. Hiện tại, hắn rồi lại bình yên mà qua, không có đã bị một tia tổn thương. Lôi chi khu vực có bao nhiêu, Khương Dự không biết, cũng không có người nào biết, chỉ có thể đỡ đòn điện tử cầu bảo hộ, tại lớn tia chớp bên trong, không ngừng về phía trước, có phần có một loại tại trong sợ hãi tột cùng treo thuyền mạo hiểm cảm giác. Theo xâm nhập, biến hóa là rõ ràng đấy, lôi cây thân cành càng ngày càng vừa thô vừa to. Bên trong tia chớp hoa văn càng thêm chặt chẽ phiền phức. Nhìn xem những thứ này lôi cây, Khương Dự động tâm, cái này muốn thả ở bên ngoài, cũng là giá trị xa xỉ à. Còn lại là phẩm chất như vậy cao, thực mê người, chẳng qua là cái này lôi cây hấp dẫn tia chớp. Tại lớn như vậy trong hoàn cảnh, đụng thoáng một phát ngược lại không có vấn đề gì. Nếu chặt đứt một căn, lôi cây trong bộc phát lôi điện cùng với hấp dẫn đến đấy. Nhiều hơn nữa điện tử cầu cũng hấp không thu được a. Khương Dự thở dài, trong nội tâm đáng tiếc không thôi. Có chút tích huyết xúc động, hắn hay vẫn là không thể gặp bảo bối đều ở trước mắt rồi lại lấy không được tình cảnh. Cảm giác này quá không tốt, lại đi vào bên trong. Đột nhiên, một tia thật nhỏ tia chớp, vậy mà lướt qua điện tử cầu hấp dẫn phạm vi, thẳng bổ tới, đánh thủng hạt thuẫn, đánh vào Khương Dự đầu vai. Khương Dự kêu đau một tiếng, một hồi khói đen bốc lên, ngay sau đó, lại là một tia chớp bổ tới. Khương Dự vội vàng khởi động lại một cái điện tử cầu. Mới đưa cái này đạo thiểm điện hấp dẫn đi, không có lại bị bổ như vậy, thoáng một phát, đau chết. Khương Dự nhìn đầu vai, cái thứ nhất điện tử cầu cũng không có hấp thu đầy, còn có trọn vẹn 2/3 dư số lượng. Nhưng mà, nơi đây lôi điện quá mức hung mãnh, vượt qua điện tử cầu đơn vị thời gian hấp thu số lượng. Lúc này mới lọt một tia lôi điện đi ra. Hơn nữa, cái này tuy tiết lộ ra lôi điện uy lực cũng thập phần cực lớn, chẳng qua là nhỏ như vậy một điểm, liền đánh xuyên 10 đạo hạt thuẫn. Khương Dự trong cơ thể nạp mễ thái dự tính trong lòng số lượng đã thân cận vạn, lực phòng ngự lập tức liền đem gần xung quanh cảnh cũng còn là bị tổn thương. Khương Dự lìu lưỡi, khó có thể tưởng tượng, nếu không có điện tử cầu, phần đông tia chớp cùng một chỗ hướng hắn bổ tới, chỉ sợ lập tức liền là một khối than cốc rồi. Uy lực này, sợ là muốn tương đương với địa cảnh nhị trọng rồi, mà mới vào địa cảnh nhị trọng mà mới vào địa cảnh nhất trọng chênh lệch. Không cân nhắc tình huống đặc biệt mà nói, đó là trọn vẹn 72 gấp bội. Cũng là may mắn điện tử cầu dung lượng thật lớn, là nhiệt năng hấp thu trữ bị khí gấp 1 vạn lần. Bằng không thì căn bản hấp không thu được nhiều như vậy tia chớp. Tại hai cái điện tử cầu bảo vệ xuống, Khương Dự một bên về phía trước, vừa quan sát trong óc cảnh tượng, chỗ đó có một tia chớp bị hấp thu đi vào, hiệu quả rõ ràng. Khương Dự tinh thần lực phóng đại, hiệu suất là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Khương Dự lộ ra mỉm cười, vất vả nhập lại không có uổng phí. Kế tiếp thời gian, hắn khống chế điện tử cầu, thường cách một đoạn thời gian tự phóng ra một tia chớp, cung cấp chính mình hấp thu, đồng thời tiến lên bộ pháp không có lưu lại, một bên tiến lên bên trong, tinh thần lực cũng vững bước tăng trưởng. Cái này thật đúng là của mình phúc địa a. Khương Dự theo màu vàng lôi long ngón tay tiến về phía trước. Lại qua nửa khắc đồng hồ, tinh thần lực của hắn còn kém một nửa, muốn đến thần diệu tâm cảnh đệ lục trọng rồi. Tốc độ này cũng là nhanh được không có người nào. Nhưng mà, hắn rồi lại bắt đầu hoài nghi. Lôi điện mặc dù đối với màu vàng lôi long hữu ích chỗ, nhưng gia hỏa này một mực khát vọng cũng không giống như là những thứ này. Lôi điện tựa hồ chỉ là thuận tiện, chính thức mục tiêu có lẽ vẫn ở phía sau. Khương Dự lớn cảm giác khả năng cái này lôi chi khu vực bên trong nói không có điểm cuối cùng bảo vật, đó là không có khả năng. Trong lòng của hắn bắt đầu chờ mong, liền thuận tiện hấp thu lôi điện cũng làm cho tinh thần hắn lực đại trướng. Cái kia chính thức mục tiêu sợ là càng thêm nghịch thiên. Nhưng ngay lúc này, hắn nhỏ giọt vòng tay rồi lại bắt đầu nhắc nhở hắn. Năm cái điện tử cầu đã sắp hấp thu đầy. Khương Dự lộ ra tiếc nuối, nhất định phải trước lui về rồi, bằng không thì còn dư lại 5 cái điện tử cầu hấp thu nữa, có thể không đủ để chèo chống hắn đi ra ngoài. Xem ra chỉ có thể đi ra ngoài làm nhiều một ít điện tử cầu lại đến nếm thử. Khương Dự cắn răng bắt đầu đường về. Mà đang ở đường về thời điểm, Khương Dự đột nhiên nhãn tình sáng lên, tại một gốc cây lôi cây lên phát hiện một điểm khác thường hào quang. Đến gần vừa nhìn, rõ ràng là một khối hình tam giác chìa khóa mảnh vỡ. Ta đã nói, vận khí làm sao sẽ như vậy nấm mốc, rời đi sâu như vậy cũng không phát hiện một khối. Nguyên lai là kinh hỉ ở phía sau a. Khương Dự vui dạo dực, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên cái này mảnh chìa khóa mảnh vỡ, tránh cho kinh động lôi cây bên trong lôi điện. Kế tiếp, một đường trôi chảy, Khương Dự ngoại trừ lôi chi khu vực, chẳng qua là trên đường nhưng không có lại nhặt được một khối chìa khóa mảnh vỡ. Trong nội tâm, thật khó khăn qua đấy, bất quá, tiếp được trong. Càng khó qua người xuất hiện, Mộc Hạo vẻ mặt khó chịu nổi. Hắn ở đây cái này lôi chi khu vực bỏ ra quá đa tâm lực lượng, rồi lại cộng lông đồ vật đều không được đến. Sớm biết như vậy, còn không bằng đi khu vực khác, coi như là tìm không thấy chìa khóa mảnh vỡ, nhưng tóm lại sẽ có mặt khác thật tốt thu hoạch, nói không chừng đều đột phá địa cảnh rồi. Không giống nơi đây, ngoại trừ lôi điện, cái rắm đều không có. Duy nhất bảo vật lôi cây cũng là đụng không được. Về phần lôi cây bên trong ẩn chứa lôi điện ý cảnh, liền địa cảnh đều lĩnh ngộ không được thứ đồ vật. Làm sao huống hắn cái này còn có nửa bước xa người. Tóm lại, Mộc Hạo là cảm giác mình thua thiệt lớn, còn lại là tại trung vô tích trước mặt. Nhớ tới lúc trước lời thề son sắt, dù là chỉ là muốn lợi dụng trung vô tích, hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Về phần trung vô tích có thể hay không có thu hoạch, hắn không có quá lớn hoài nghi, bởi vì lúc này tên kia sắc mặt so với chính mình vẫn thất lạc. Tiếng trước khi đi đầy cõi lòng hy vọng cùng đi ra đều là vẻ mặt uể oải. Mộc Hạo có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cái này cũng không phải hành trang, bởi vì hắn đã từng vụng trộm theo dõi qua Trung Vô Tích không chỉ một lần. Mỗi lần thấy đều là trong mắt không có vẻ vui mừng. Ngược lại là cái kia gọi là Lý Mặc đấy, càng ngày càng lại để cho hắn hoài nghi. Trung Vô Tích đương nhiên không có sắc mặt vui mừng. Gia hỏa này gặp vận may, lần thứ nhất phải có được rồi một khối chìa khóa mảnh vỡ. Trong nội tâm còn tưởng rằng chìa khóa mảnh vỡ rất dễ dàng được. Mơ ước hoa tầm vài ngày thời gian, nhặt cái 7-8 mảnh, như thế nào cũng đủ tiến vào thứ 7 núi. Kết quả, lý tưởng nghiền nát, hung hăng bị đánh một lần mặt. Trong nội tâm làm sao sẽ cao hứng được lên. Cái này là cái gọi là đàn ông no con cái không biết đàn ông đói con cái đói. Khương Dự từ lôi chi khu vực trong đi ra, sắc mặt cao hứng chờ mong, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn chế tác đại lượng điện tử cầu. Lại dò mìn chi khu vực. Hết chương.